Chương 386, dấu ở sau lưng căn nguyên, canh thứ nhất cầu đặt. Nếu như nói cái này trên thế giới người nào hiểu rõ nhất N, đã không phải gờ rõ tỷ ụ, cũng không phải N bản thân, mà là cổn cột đi ạ cùng ăn thi, bởi vì xem qua ạ ním người đều biết, cổn cột đi ạ cùng ăn thi là từ nhỏ kèm theo N cùng nhau lớn lên. Các nàng sinh tồn ý nghĩa chính là phụ tá N sáng tạo lý tưởng quốc gia nói cho ta biết, N thân thế của các ngươi. Còn có các ngươi cùng gờ rõ tỷ ủ quá khứ. Diệp Mánh nhìn chằm chằm cồn cột đi ạ cùng ăn thì nói rằng. Đi hoa tiểu nói vong tóc phải tìm được thủ cổ số mệnh căn nguyên, nhất định phải từ N hạ thủ, hiểu rõ N thân thế, biết được quá khứ của hắn, khả năng từ đó suy đoán ra một tia đầu mối. Cồn cột đi ạ cùng ăn thì ở nhiếp hồn dưới linh hồn sớm đã cách thức hóa, bị chồng vào trích trung thành với Diệp Mánh ý chí. Ăn thì cung kính nói ra. Tỷ muội chúng ta là sẽ lễ bị chế tạo ra sinh mệnh, N là nhân loại cùng gã đệ và hài tử ngươi là nói thành đô thần thú sẽ lễ bị đem các ngươi chế tạo ra đáp án này thực sự ngoài Diệp Mánh dự liệu. Sẽ lễ bị là tại phía xa thành đô nhị cấp thần, nàng chạy đến hợp chúng địa khu lai xem náo nhiệt gì còn sáng tạo ra án thì cùng cồn cột đi ạ bang trợ N hủy diệt loài người quốc gia án thì gật đầu. 18 năm trước sẽ lễ bị lấy lạ đi ạ tư làm nguyên mẫu đem chúng ta san nở dê tạo ra. Nàng nói cho chúng ta biết hợp chúng địa khu trong tương lai sẽ phát sinh một hồi hủy diệt tính tai nạn, chỉ có hắc bạch song long liên thủ khả năng ngăn cản vụ tai nạn kia. Nàng để cho chúng ta tìm được hắc bạch song long long sứ, phụ tá bọn họ triệt để cùng song long lực lượng dung hợp, mới có rủ kỳ ngắm đẩy lùi tà ác căn nguyên Diệp Mánh trầm tư chỉ chốc lát, ản thì giải thích quả thực phù hợp sẽ lệ bị thành tựu. Sẽ lệ bị là có thể tự do xuyên qua tương lai huyền thú. Ở đặc biệt thiên bên trong, sẽ lệ bị nhiều lần lợi dụng cái này năng lực thấy được các nơi trên thế giới khả năng phát sinh tai nạn, sau đó lựa chọn sử dụng trải qua xử sự món trong nhân vật then chốt làm ứng phó tai nạn thủ đoạn, phương duyên địa khu đường bị cùng xạ phải chính là một cái ví dụ. Nhưng kỳ quái là, sẽ lệ bị ở hợp chúng trong tai nạn vì sao không chọn N cùng tủ cổ hai cái này nhân vật then chốt, mà là sáng tạo ra cồn cột đi ạ cùng ăn thì lai phụ tá bọn họ đâu chẳng lẽ nói sẽ lễ bị đang né tránh cái gì nghĩ tới đây. Diệp Mánh lập tức hỏi sẽ lễ bị tại sao phải sáng tạo hai người các ngươi đối với vấn đề này. Ăn thì cùng cồn cột đi ạ do dự một chút, một lát sau cồn cột đi ạ mở miệng nói, sẽ lễ bị đem chúng ta san nở dê tạo ra thời điểm dường như đang tránh né cái gì, ở giao phó song sứ mạng của chúng ta phía sau liền biến mất ở thời gian trong hầm. Đi hoa tiểu nói vong truy kích sẽ lệ bị chính là người nào Diệp Mánh truy vấn. Ản thị cùng cồn cốt đi ạ đều lắc đầu một cái. Diệp Mánh nhíu mày, là ai có thể ở đường hầm thời gian bên trong truy kích sẽ lệ bị đây? Chẳng lẽ là thần thời gian đi ổ gà? Nếu quả là như vậy thì tại sao muốn theo đuổi đánh nàng? Sẽ lệ bị không phải là bị cho phép ở thời gian quy tắc bên trong xuyên việt sao? Trong này nhất định ẩn tàng rồi cái gì, nhưng các ngươi là thế nào cùng N gặp nhau, tại sao lại thành gờ rõ tỷ ủ dưỡng nữ? Đây đúng là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nguyên tắc bên trong, cồn cột đi ạ cùng ăn thi, còn có N đều là gờ rõ tỷ ủ dưỡng tử cùng dưỡng nữ. Nếu như cồn cột đi ạ cùng ăn thi là sẽ lễ bị chế tạo ra, như vậy như thế nào cùng gờ rõ tỷ ủ dính líu quan hệ? Ăn thi lẳng lặng nói ra. 15 năm trước, chúng ta đi biến hợp chúng địa khu mỗi một góc, tìm kiếm hắc bạch song long long sứ người thừa kế. Đi hoa tiểu nói vong lúc đó chúng ta gặp gỡ rõ tỷ ụ, còn có N bọn họ ở Phi Vân thành phố tuyên truyền giải phóng tinh linh giáo nghĩa. Gỡ rõ tỷ ụ nói N là nhân loại cùng gạ đệ vòi hài tử, hắn là đem bổ kẻ mần từ loài người nô dịch bên trong giải phóng ra ngoài người, hắn là vĩ đại hắc long rẻ chờ dồn chọn chúng hài tử, vì vậy chúng ta tìm được rồi hắn. Cũng đã từng xác nhận N chính là chúng ta muốn tìm người. Gờ rõ tỷ ủ nói phải giúp N thành lập thuộc về bộ kẹ mẩn lý tưởng quốc gia, phù này hợp hắc long rẻ chờ dồn lý tưởng chi niệm, cho nên chúng ta tuyển trạch tin tưởng hắn, phụ tá N tìm kiếm hắc long hắc cám thạch, trợ hắn leo lên vương vị. Sau lại, gờ rõ tỷ ủ lợi dụng chúng ta mỹ thuật thu phục một nhóm lại một nhóm thế lực, thành lập tờ lạt mạ đoàn. Nhưng hắn ra tâm tựa như không đáy vực sâu. Hắn muốn chinh phục toàn bộ hợp chúng địa khu. Mặc dù hắn đối với chúng ta có công ơn nuôi dưỡng, nhưng chúng ta đối với hắn rất thất vọng, cho rằng nhân loại đều là giả nhân giả nghĩa giả, nhất là nam nhân, cho nên chúng ta tuyển trạch tận cư, chờ đợi bạch long giật xì giả mẫu long sứ xuất hiện. Diệp Mánh đuốt cảm suy nghĩ đứng lên, gờ rõ tỷ ủ lao già kia không hổ là âm nhu gia, không biết từ nơi nào có được tình báo, nghe nói Cổn Cọt Đi ạ cùng ăn thì đang tìm Hắc Long Long Sứ, liền lĩnh dùng N diễn một tuần kịch, để cho nàng hai tin là thật. Khả xảo hợp chính là, N thật là Hắc Long chọn chúng Long Sứ, gờ rõ thì ủ dã tâm cũng bởi vậy đắc ý thuận lợi thực hiện. Chúng ta ở Bạch Sắc Di Tích phụ cận thung lũng ẩn cư lấy, chờ đợi Bạch Long Sứ xuất hiện, thế nhưng gờ rõ thì ủ đem ai trọng thương N đưa đến trước mặt chúng ta, nói là chủ nhân ngài đem hắn bị thương thành như vậy, xảo ngôn làm tức giận chúng ta tới hướng ngài báo thù Cổn Cọt Đi ạ bổ sung nói. Nguyên lai lại là gờ rõ thì ủ lao già kia, hừ, lần này ra ngoài sau khi... Tất nhiên muốn đem ngươi tở lạt mạ đoạn từ nơi này trên đời lao đi người không pha mờ ta không phạm người, người nếu phạm ta tất diệt bên ngoài toàn tộc đây là Diệp Mánh tôn chỉ. Bất quá bây giờ còn có một vấn đề, đó chính là sẽ lễ bị chỉ tai nạn, rốt cuộc là cái gì chứ chơi đùa trò chơi mọi người biết kịch tình. Uy hiếp hợp chúng địa khu không phải là hai đại tai nạn, một là Hắc Long cùng Bạch Long chân lý tranh, vụ thai. Nạn kêu bên trong liên minh bị hủy. Hai là kỳ ủ em bạo tẩu, khi đó 3/4 hợp chúng địa khu bị băng phong. Cái này hai trận cũng có thể hủy diệt toàn bộ hợp chúng địa khu tai nạn, cũng đáng giá sẽ lệ bị cứu vớt. Nhưng bây giờ N bị phế, Hắc Long rẻ chờ dồn bị thôn tính, rơi vào trạng thái ngủ say. Bạch Long rẻ hì dèm lại là tủ cổ tinh linh, tủ cổ lại là Diệp Mánh người, song Long chi chiến không có khả năng xảy ra. Còn kỳ ủ em, đã ở Diệp Mánh trong tay. Cái này hai đại tai nạn toàn bộ bởi vì Diệp Mánh đến mà bị ngăn cản dừng, vậy còn sẽ có cái gì tai nạn đâu ẳng thì nói ra, lúc đó, sẽ lệ bị chỉ tới kịp lưu lại tương lai một bộ chiếu hình ảnh, nàng liền tiêu thất. Tại nơi trong hình, tử thần điều khiển nhân loại, chỉ huy vô số phô thiên cái địa quỷ hệ ác hệ tinh linh, bắt đại đạo quán chủ tử vong, liên minh với trong ánh lửa hủy diệt. Toàn bộ hợp chúng địa khu biến thành tử vong chi địa lẽ nào điều khiển hắc bạch song long đầu sỏ gây nên, tù cô số mệnh căn nguyên, chính là hay là tử thần ăn thị cung cấp đoạn tin tức này để Diệp Mánh lập tức ý thức được then chốt. Nguyên lai, hắn muốn tìm phía sau màn, chính là sẽ lệ bi chỉ tai nạn. Tốt, tử thần tiên sinh, hiện tại để chúng ta tới một hồi trò chơi mèo vờn chuột, xem ta có thể hay không tìm được ngươi Diệp Mánh con ngươi hiếp thành nguy hiểm độ cung, phàm là uy hiếp được tù cầu người. Hắn không ngại xuất ra toàn bộ lực lượng đem phá hủy. Như vậy, một vấn đề cuối cùng, nói cho ta biết là ai cùng các ngươi đồng thời bày bẫy dập, lai ám sát ta sao là chấn trường đường mạnh nhiều, còn là đạ mòn đem các ngươi biết đến, liên quan tới cái này thành chấn tất cả bí mật, đều nói cho ta canh thứ nhất, hôm nay canh ba.